Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1015, Khô Vinh Thạch to lớn vỏ rùa. Canh thứ nhất, câu tất cả, dị bảo không cách nào tế luyện, đại biểu cho không thể hoàn toàn phát huy uy lực, không cách nào làm đến điều khiển như cánh tay, có khả năng còn muốn lấy tinh huyết làm đại giá mới có thể thao túng. Đồng thời cần tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. May mắn Bích Lạc kiếm cũng không cần tinh huyết. Nếu không sợ là chỉ có thể trở thành không phải thường quy thủ đoạn. Lý Trường Sinh bắt đầu tế luyện Hoàng Tuyền kiếm. Đồng dạng đều là tử phủ kỳ chân cấp. Hoàng Tuyền kiếm nội bộ không gian muốn so tử ngưng đỉnh tới càng lớn. Tế luyện độ khó khăn cũng là tùy theo tăng cường. Trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ. Lý Trường Sinh lúc này mới hoàn thành tế luyện. Đem Hoàng Tuyền kiếm thu nhập trong thức hải. Hoàng Tuyền kiếm cùng quang ám chi môn cơ hồ đồng hành. Nói rõ giữa hai bên phẩm giai chênh lệch cực thấp. Bất quá chỉ cần đem Bích Lạc kiếm chữa trị hoàn chỉnh. Tuyệt đối sẽ vượt qua quang ám chi môn. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Đến mức Bích Lạc kiếm. Cũng chỉ có thể tạm thời thả tại trong không gian giới chỉ. Cần phải dùng thời điểm lại nói. Đang tế luyện hoàn tất về sau. Lý Trường Sinh thử một cái Hoàng Tuyền kiếm uy lực. Lại là rất là hài lòng. Vẻn vẹn chỉ là duy nhất Hoàng Tuyền kiếm. Uy lực ngay tại Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân cùng hỗn nguyên kim trên đèn. Đồng thời chênh lệch còn không nhỏ. Thì lại càng không cần phải nói cùng Bích Lạc kiếm song kiếm hợp bích. Lúc này, tiểu quai đã đem ngự hoa viên thượng phẩm giai linh thực đều cấy ghép đến bí cảnh bên trong. Trong đó, bách biến hàm tu thảo cùng băng tinh quả thụ đều bị thả ở trung tâm dược viên bên trong. Còn lại đều cấy ghép đến một cái mới mở dược viên bên trong. Không có ở ngự hoa viên chờ lâu. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích chân bóng người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp đi tới bí cảnh bên trong. Ninh Bích chân tiến đến chăm sóc hai người yêu sủng. Lý Trường Sinh thì là đi vào Hỏa Tinh Thạch cung điện. Chuẩn bị tiêu hóa còn lại thu hoạch. Nhất là chiết xuất tinh huyết. Lần này trong lúc kịch chiến. Lý Trường Sinh thu được gần 20 cỗ yêu sủng thi thể. Trong đó mấy cỗ vẫn là đậu trưởng không cống hiến. Gần đây 20 cỗ trong thi thể. Theo thứ tự là 4 cái hùng hồn cấp huyết mạch. 11 con nồng đậm cấp huyết mạch cùng 3 cái tinh thuần cấp huyết mạch. Trong đó, Lý Trường Sinh coi trọng nhất vẫn là vô địch đại bằng điểu cùng tốn trời hung bạo hổ. Cả hai huyết mạch đều đạt đến hùng hồn cấp. Cái trước nắm giữ kim xí đại bằng điểu huyết mạch, cái sau nắm giữ cùng kỳ huyết mạch, yêu đế cấp phần sơn viên hầu xác thực đủ mạnh, nhưng đối Lý Trường Sinh tạm thời không có tác dụng gì. Lần này chiết xuất sau đó, ngả hy cùng kỳ huyết mạch có thể tiến giai. Lý Trường Sinh theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì rất nhiều đều là đại hình yêu sủng thi thể. Quang là xử lý những thứ này yêu sủng thi thể. Liền xài hơn một giờ. Mệt làm, đồ phu, a ngốc thở nặng khí. Nếu như vẻn vẹn chỉ là làm khối vụn. Tự nhiên không dùng đến nhiều thời gian như vậy. Quan trọng a ngốc còn chỉ có thể là hoàn chỉnh đem một số tài liệu bảo lưu lại đến. Tỉ như da lông, lân giáp, nanh vuốt, vân vân. Tại xử lý tốt thi thể về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất tinh huyết. Dù là Lý Trường Sinh động tác thành thạo dị thường, toàn bộ quá trình như cũ hao phí 4-5 cái thời gian. Cuối cùng hoàn thành chiết xuất công tác. Hô, Lý Trường Sinh nhẹ than một hơi, từ dưới đất đứng lên. Trước mặt hắn lơ lửng 3 hộp cùng kỳ tinh huyết, ngoại trừ tốn trời hung bạo hổ chiết xuất tinh huyết bên ngoài. Đại bộ phận còn lúc trước một chút xíu tích lũy hàng tồn. Lý Trường Sinh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngả hy lập tức có phát giác, kích động cánh hướng bên này bay tới, dùng tràn đầy ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên cùng kỳ tinh huyết. Ngả hy tính cách thật mạnh, bây giờ thật vất vả vượt qua Khải Lan, kết quả lại bị Bạch Thiên, Hắc Dạ đuổi kịp, cái này khiến nó thời khắc tràn đầy cảm giác cấp bách. Chỉ muốn tăng lên cùng kỳ độ đậm của huyết thống, ngả hy cảm giác đến thực lực của mình đem về vững vàng vượt qua Bạch Thiên. Hắc Dạ, uống đi. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, ngả hy mở ra miệng to như chậu máu, Hấp lực cường đại dẫn dắt cùng kỳ tinh huyết tràn vào Ngả Hy miệng rộng từ đầu đến cuối. Bình ngọc đều không có bay lên, biểu hiện ra Ngả Hy cường đại lực khống chế. Trong chớp mắt, Ngả Hy liền bị nồng đậm nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ. Thể nội cùng kỳ tinh huyết chính đang nhanh chóng kéo lên. Lý Trường Sinh không có ở một bên chờ đợi, còn có một đống lớn công tác đang chờ hắn. Trước đó, Lý Trường Sinh thuận tiện kiểm tra một chút đậu trưởng không gian giới chỉ. Đậu trưởng không đến cùng là thâm niên Ngụy Vương giả, vẫn là hoàng thất đích hệ thành viên. Một hai kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật trung quy vẫn phải có. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đem không gian giới chỉ lật cả đáy lên trời. Không có ra ngoài ý định, hết thảy có hai kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Một kiện tên là Khô Vinh Thạch, nhìn từ bề ngoài tựa như là một đoạn nhiều nếp nhăn cây cối. Kỳ thực ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ tài liệu, cho người cảm giác tựa như là sinh cùng tử ở giữa luân chuyển không nghỉ đồng dạng. Có thể chế tác thành đặc thù loại dị bảo. Kiện thứ hai là một khối lớn chừng bàn tay vỏ rùa, nhưng bắt tay cực kỳ nặng nề. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới nhỏ như vậy vỏ rùa vậy mà lại có nặng vài chục tấn lượng. Hắn dù sao cũng là đỉnh phong luyện khí đại sư, vẻn vẹn chỉ là đánh giá vài lần liền phát hiện dị thường. Khối này vỏ rùa phía trên tồn tại bí thuật dấu vết, ở vào phong ấn trạng thái. Một khi mở ra phong ấn, liền sẽ khôi phục dáng dấp ban đầu. Lý Trường Sinh cũng sẽ bí thuật tương tự, truyền thừa từ Bách Luyện Vương. Không do dự, Lý Trường Sinh bóp vài cái quyết, lại tại vỏ rùa phía trên vẩy lên một số dịch thể. Sau một khắc, vỏ rùa hơi hơi hiện lên quang hoa, in dấu in ở phía trên bí thuật dấu vết bắt đầu chậm rãi biến mất. Ở trong quá trình này, vỏ rùa phát ra tiếng vang trầm nặng, chợt thì bằng tốc độ kinh người phóng đại. Lý Trường Sinh vội vàng bay lên, đợi đến mấy hơi thở sau đó, nhìn phía dưới chiếm cứ lấy 100 mét vuông viên vỏ rùa. Nói không kinh ngạc đó là gạt người. To lớn như vậy vỏ rùa, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Nghĩ đến tìm ra vỏ rùa chủ nhân, Lý Trường Sinh tự nhiên có biện pháp. Rất nhanh, Tốn Phong tốc đệ miêu theo trời một bên bay tới. Như vậy rơi vào Lý Trường Sinh trong ngực nũng nịu, phát ra hồn nhiên mèo kêu. Tại bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh có thể làm được rất nhiều bình thường không cách nào làm được sự tình. Cơ hồ tương đương tại suy yếu bản thân quốc, bởi vì Bạch Thiên, Hắc Dạ còn muốn tu dưỡng, Lý Trường Sinh chỉ có thể sai sử Tốn Phong Tốc Đệ Miêu. Tốn Phong Tốc Đệ Miêu, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, truy bản tố nguyên có thể truy cứu căn bản, thăm dò ngọn nguồn, vô luận Bạch Thiên, Hắc Dạ vẫn là Tốn Phong Tốc Đệ Miêu đều biết. Nói đơn giản một chút, nắm giữ thương miêu huyết mạch yêu tinh đại bộ phận cũng biết này một chiêu. Mèo tương đương nương theo lấy Tốn Phong Tốc Đệ Miêu tiếng mèo kêu vang lên. Theo trong con ngươi của nó đột nhiên bắn ra một tia sáng. Trong nháy mắt rơi vào to lớn vỏ rùa phía trên. Đối với vỏ rùa tới nói, ánh sáng có thể nói là không đáng kể. Muốn thuận lợi thi triển tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng không cần đem vỏ rùa hoàn toàn bao khỏa. Nếu không coi như Tốn Phong Tốc Đệ Miêu mệt chết, sợ là đều làm không được. Sau một khắc, vỏ rùa phía trên bắt đầu hiện lên mơ hồ quang ảnh. Đây là một con khổng lồ rùa đen hư ảnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, quang ảnh dần dần rõ ràng lên. Huyền Vũ, Bá Hạ, Bắc Hải Huyền Quy, Lý Trường Sinh không tự chủ được hiện ra ba loại quy loại thần thú danh xưng. Cũng chỉ có nắm giữ cái này ba loại huyết mạch quy loại yêu tinh, mới sẽ có được kinh người như thế hình thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.